12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 12, kế hoạch cho lễ hội văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với những ngôi trường tư thục khác, UTX luôn đổi mới những hoạt động của trường từ nhiều nước khác nhau. Vì vậy, trong thành phố, học viện UTX là ngôi trường duy nhất tổ chức lễ hội văn hóa hàng năm. Lễ hội văn hóa của UTX luôn được rất nhiều người gần xa đến tham dự mỗi năm, dần dần trở thành một sự kiện lớn được nhiều người biết đến. Và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Lễ hội văn hóa diễn ra trong thời gian một tuần. Các ngày đầu, học sinh các lớp sẽ trang trí và biến lớp học thành một thứ gì đó thu hút mọi người, như là nhà ma hay các quán ăn chẳng hạn. Còn hai ngày cuối cùng, không tính chủ nhật, sẽ là các tiết mục do mỗi lớp chuẩn bị và dàn dựng. Những phần thi trong suốt lễ hội văn hóa sẽ được chấm điểm. Điểm đó sẽ cộng vào thành tích chung của lớp, thậm chí cả cá nhân. Lễ hội văn hóa bắt đầu từ tuần sau, nhưng từ hôm nay, nhà trường đã cho phép các lớp bắt đầu trang trí và bàn bạc kế hoạch cho lễ hội. Lớp S cũng không phải ngoại lệ, thậm chí, bọn nó còn hăng hái hơn ai hết. Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, là y như rằng nguyên đám tụ lại, bắt đầu bàn bạc. Sao các cậu, tụi mình biến lớp học thành gì giờ? Song Tử với Nhân Mã luôn là những người hớn hở nhất. Sau một hồi tranh luận mà vẫn chưa đưa ra được ý kiến nào hay ho, tụi nó quay sang nhìn Sử Nữ cầu cứu. Làm quán cà phê đi. Quán cà phê, Sử Nữ cười cười, tụi mình cùng nhau trang trí lớp rồi phân công công việc ra. Ý cậu là tụi con gái phải mặc mấy cái bộ đồ hầu gái rồi đứng phục vụ ấy hả? Kim Ngưu chớp chớp mắt, đúng rồi, sao, được không? Tụi nó nhìn nhau, rồi gật đầu cái rụp, nghe cũng hay, tụi nó chưa làm bao giờ. Giờ thử coi sao, và thế là, Sử Nữ với Market bắt đầu phân công công việc cho từng người. Về phần trang trí và nguyên liệu thức ăn cho quán, vì Sử Nữ cũng làm thêm tại một quán cà phê nên công việc phân công khá dễ với cô nàng. Nói là phân công, chứ thật ra nguyên đám làm hết một việc thì có. Còn tiết mục thì sao? Bạch Dương chợt lên tiếng. Tụi mình diễn kịch đi. Tụi nó quay sang mắt tròn mắt dẹt nhìn Bảo Bình như người ngoài hành tinh vừa xuống trái đất. Từ lâu tụi nó đã biết Bảo Bảo đam mê với chuyện đạo diễn như thế nào rồi. Tuy không muốn trở thành chuột thí nghiệm cho thằng bác học mê đạo diễn như Bảo Bình, nhưng sau một lúc thảo luận tụi nó cũng miễn cưỡng gật đầu. Vậy chúng ta diễn kịch gì chứ? Nhân Mã nghiêng đầu, tớ chuẩn bị hết rồi, tụi mình diễn công chúa ngủ trong rừng. Đi, khoan khoan, Song Tử can ngăn cậu bạn đang hùng hổ. Thứ nhất, cậu chuẩn bị từ bao giờ vậy hả? Thứ hai, tại sao lại là công chúa ngủ trong rừng? Thứ nhất, vì tớ dám chắc chúng ta sẽ diễn kịch. Bảo Bảo nhái lại cách nói của Song Song. Thứ hai, tớ đã viết đủ kịch bản cho vở này rồi. Song Tử với Bảo Bình nhìn nhau bằng cặp mắt nảy lửa. Trong lúc mọi người đang tìm cách ngăn hai cô cậu lại thì Sư Tử, một trong những người im lặng nãy giờ lên tiếng. Cô vừa giơ tay phải như phát biểu vừa nói bằng giọng chậm rãi. Các cậu, cho tớ hỏi cái. Gì vậy, Sư Tử? Thiên Yết hỏi, cái, công chúa ngủ trong rừng. Ấy, sao, Sư Nhi, Thiên Bình cũng nhìn cô nàng. Cái đó, nó nói về gì vậy? Sư Tử cảm nhận hình như vừa có một đàn quạ vô hình nào đó vừa bay qua đầu tụi bạn. Im lặng đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên đám nãy giờ đã nhìn Sư Tử chằm chằm rồi, giờ còn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô như sinh vật lạ, kể cả thằng bất cần như Song Ngư khiến cô thấy là lạ. Sư Tử tự hỏi mình có nói gì sai không thì bọn nó bắt đầu nháo nhào lên. Vũ Sư Tử, cậu thật sự không biết chuyện, công chúa ngủ trong rừng. Đáp lại cự giải là một cái lắc đầu chắc nịch từ Sư Tử. Vậy tớ hỏi cậu nha, Kim Ngưu cũng chồm người đến, cậu biết chuyện, Tấm Cám, Bạch Tuyết, không, lại là một cái lắc đầu cùng đôi mắt khó hiểu, chưa từng nghe, tụi nó thật sự không biết phải nói gì với cô nàng trước mặt. Cái người mà tụi nó tưởng chừng như biết tuốt tất cả, cái người mà trong đầu chứa một đống kiến thức lại không biết chút gì về mấy câu chuyện cổ tích tưởng chừng như quá đơn giản, đến mấy nhóc lên ba còn biết. Bọn nó tự hỏi, ngoài chuyện học và để trở thành siêu chính trị gia ở tuổi này, Vũ Sư Tử có tuổi thơ mà một đứa trẻ phải có hay không? Bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm, nhưng ngay sau đó, tụi nó nhanh chóng trở lại bình thường. Cả đám nháo nhào kể từng chi tiết một về công chúa ngủ trong rừng, cho Sư Tử nghe, lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy một biểu cảm khác ở Sư Nhi. Khi nghe từng diễn biến của câu chuyện qua lời kể của tụi nó, vẻ mặt Sư Tử chẳng khác nào một đứa trẻ nghe mẹ mình kể chuyện. Cô thậm chí cười vui vẻ khi nghe kết thúc có hậu của câu chuyện. Thấy vậy tụi nó nhìn nhau, hứa nhất định sau này sẽ kể cô nghe nhiều chuyện hơn thế. Được rồi, tụi mình bắt đầu phân vai đi. Sao phân giờ, bóc thăm nha. Và thế là tụi nó làm 12 mảnh giấy phân vai và bắt đầu bóc. Kết quả như sau, đạo diễn, Bảo Bình. trang phục cự giải, âm thanh và hậu cần, Bạch Dương, Thiên Yết, Đức Vua, Sử Nữ, Hoàng Hậu, Ma Kết, Phù Thủy, Thiên Bình, Bà Tiên Đỏ, Nhân Mã, Bà Tiên Xanh, Song Tử, Bà Tiên Lá, Kim Ngưu, Hoàng Tử, Sư Tử, Công Chúa, Song Ngư, không diễn nữa. Song Ngư với Thiên Bình hùng hồ đứng phát dậy, dục mạnh mẩu giấy bóc thăm xuống bàn. Thiên Bình lên tiếng đầu tiên, nghĩ sao Mỹ Nam như tớ mà bắt làm phù thủy hả? Không bao giờ, còn tớ làm công chúa là thế nào? Bắt tớ giả gái hả? Ngược lại với phản ứng kịch liệt của hai cậu chàng, những người còn lại hết sức bình thản. Kim Ngưu vừa ăn bánh vừa nói, tớ thấy có sao đâu. Phải, Song Tử phụ, hợp mà kết cũng phải vào hoàng hậu kia. Nhân Mã dầu môi, Sử Nữ với Sư Tử cũng phải đóng vai nam chứ bộ. Nhưng mà, các cậu bóc mà, là cái gì? Vả lại khuôn mặt giống con gái của mày Á Ngư, giả nữ là hợp nhất luôn. Thiên Yết bụng miệng cười, cả hai anh chàng câm như hến chẳng biết phải nói gì. Song Ngư chợt quay phát qua Sư Tử, này, cậu không thấy ngại hả? Ngại, Sư Tử chớp chớp mắt, sao tớ phải ngại, cảnh cuối của, công chúa ngủ trong rừng. Là Song Ngư chưa kịp nói hết là đã bị Ma Kết bụng miệng lại. Hồi nãy cái lúc mà tụi nó kể chuyện cho Sư Tử, bằng cách nào đó mà tụi nó đã không đề cập đến nụ hôn của hoàng tử giúp công chúa thức dậy khỏi giấc ngủ. Vì vậy, Sư Tử vẫn ngây ngô không biết gì. Cách chương.